Ở chương trước, Lý Thất Dạ đã chào phiền kiếm vương trên cửa thành. Câu chuyện diễn biến ra sao mà các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 1408, chuộc mạng. Đùng đùng đùng, một roi lại một roi quất vào phiền kiếm vương trên thân. Từng đầu vết máu loang lổ, vết roi rơi vào răng khắp thân thể. Nhìn máu tươi đầm đìa, dù nói dạng này vết roi thoạt nhìn là máu me, thực tế thường thế, bất quá chỉ là da thịt, không có tạo thành thương tổn. Nhưng với phiền kiếm vương, tạo thành tổn thương dĩ nhiên không phải thân thể mà là đạo tâm. Trước bao người bị quất roi hành hình, với hắn tới nói chính là cả đời nhục nhã vô cùng, để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Không phải bị phong bế toàn thân gần mạch, không chừng tổ huyết bỏ mình, không chừng đã là cắn lưới tự vẫn. Hắn bị treo ở trên cửa thành chấp hành, thiên hạ bao người tận mắt thấy, cho nên rất nhiều người đều là minh bạch lần này coi như là hắn còn sống, đó cũng là rốt cuộc không còn mặt mũi gặp người, không còn tôn nghiêm quyền uy chút gì, không còn cách nào tại Kiếm Châu đặt chân. Thụ chi trọng thương, không chỉ có hắn, xem như là phi ưng môn thanh danh cũng hào tổn. Xin dừng tay, xin dừng tay, thì lại một cái hồ tọt thành ngầm, chỉ gặp một cái lão xả tại một đám đệ tử tường hộ phía dưới chạy tới hiện trường. Phi ưng môn đại trưởng lão tới, thấy vị lão xả buồn tẩu mà tới, có cường giả nhận ra phi ưng môn đại trưởng lão, tại đệ tử hộ vệ chạy tới hiện trường. Phiên kiếm vương nhắm mắt lại, không gặp môn hạ đệ tử, mà môn hạ đệ tử thấy trưởng môn của mình nhận nhục nhã như vậy là phẫn lộ đơn sen, không có khỏi hận đến cắn nát cương. Bọn hắn không khỏi là mặt hầm hầm, nếu lúc trước bọn hắn nhất định là hướng Lý Thất Dạ liều mạng, vì chính mình trưởng môn báo thù, quản chỉ có là chiến tử cũng không tiếc. Giờ phút này mặc kệ bọn họ có bao phẫn nộ, bao cừu hận, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, không dám lớn tốt một tiếng. Vì thời điểm này bọn hắn chính là muốn chuộc về trưởng môn, không có khả năng để người ta tiếp tục trước mặt người thiên hạ chịu nhục. Bọn hắn muốn đem trưởng môn của mình cứu trở về. Dựa theo Lý công tử yêu cầu, chúng ta đã trù đủ 5 triệu, còn xin sơ cao đánh ghé buông xuống trưởng môn. Thời điểm này phi ưng môn đại trưởng lão hướng Lý Thất Dạ đại bái thật sâu khom người, lại hướng Tiến Tam Cường khom người. Ở thời điểm này phiên môn đại trưởng lão đem tư thái thật thà thấp nhất, quản chi bọn hắn đầy ngập cừu hận, biết Lý Thất Dạ bắt chẹt cũng không tránh được, chứ thể đem tất cả sỉ nhục cừu hận nuốt vào trong bụng. Dù sao việc này bọn hắn cũng không có đứng xa ưu thế, bọn hắn trưởng môn xuất thủ trước. Phiền môn đại trưởng lão lần này là vì cứu người mà tới, chủ yếu vì chuộc về, cho nên tư thái bỏ đi thấp nhất. Lúc này hắn đã là dừng túi cản khôn, đem trù đủ 5 triệu cùng cùng kính kính hướng Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ cầm 5 triệu nắm một chút không có xem, tiện tay ném cho Tiễn Tam Cường, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười. Đã các người hoài ý mà tới, lời nói thì làm, thả người đi, 5 triệu này thưởng cho người làm phí vất vả. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiễn Tam Cường nhận 5 triệu mặt mày hớn hở, hết sức cao hứng. Nhưng mà Tiễn Tam Cường lại kiếm 5 triệu mà lại là thiên tôn tinh bích, cao như vậy thu hoạch dạng này bạo lợi, để cho không khỏi rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó đỏ mắt, làm cho không ít người vì đó mà hâm mộ ghen ghét. Thậm chí có là đại sao lão tổ thấy Lý Thất Dạ tiện tay ném 5 triệu bàn cho Tiễn Tam Cường, nội tâm đương nhiên hối hận không kịp, sớm biết dạng này là xuất thủ trước, làm khổ cực vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Quản chi đối với đại giáo lão tổ 5 triệu thiên tôn tinh bích, đây tuyệt đối là một bút số lượng lớn, thậm chí không ít đại giáo lão tổ toàn bộ tinh bích cộng lại chỉ sợ không có đủ. Huống chi giống Tiễn Tam Cường vừa rồi sự tình thực là không có khó khăn, bất kỳ một cái đại giáo lão tổ nào cũng có thể làm được, càng quan trọng hơn là phiên môn không giống Hải Đế Kiếm Quốc, coi như đắc tội một chút bọn họ tới vẫn có thể đắc tội nổi. Cùng với 5 triệu này so sánh, đắc tội phiền một nguy hiểm như vậy đáng giá? Đáng tiếc bọn hắn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Tốt, kiếm vương, đệ tử của các người đến chuộc, nguyện người trở về sớm khôi phục. Về sau muốn cơ linh một điểm, không nên tùy tiện đánh người. Tên Tam Cường này nhận tiền đằng sau cười hì hì, đem hắn ném xuống. Phiền kiếm vương bị buông ra, giải khai phong ấn đằng sau, oà một tiếng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mặt như kim hoàng, khí như dây tóc. Trưởng môn, trưởng môn. Phiền môn đệ tử lập tức kinh hãi, ôm hắn kêu to. Tên Nam Cường nhìn Phiên Kiếm Vương một chút cười hì hì. Không có gì, chẳng có gì. Kiếm Vương chỉ là khí cấp công tâm, trở về thuận miệng uống nước trà rất nhanh tỉnh, không dùng tới 2 ngày có thể sinh lòng hoạt hổ. Lời của Tiến Tam Cường ra để cho Phiên môn đệ tử không khỏi nhìn hắn hầm hầm, nhưng Tiến Tam Cường chỉ cười hì hì một tiếng, hoàn toàn chẳng để tâm. Đi, mau đỡ trưởng môn về. Phiên môn đại trưởng lão đương nhiên là không có phức tạp ý, bọn hắn thật vất vả táng ra bại sản mới có thể đem trưởng môn chuộc về, vạn nhất lại sinh ra sự tình đó là tổn thất quá lớn. Phiên môn đệ tử không dám lên tiếng, giơ lên Phiên Kiếm Vương xoay người rời đi, nháy mắt biến mất. Nhìn Phiên Kiếm Vương bị môn hạ đệ tử cứu đi, tu sĩ càng giả là minh bạch tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ Phiên môn là mai danh ẩn tích, đệ tử chắc chắn không dám ở Kiếm Châu lộ mặt, dù sao với bọn hắn đả kích quá lớn. Dù nói Phiên Kiếm môn tổn thất không một binh một tốt, nhưng 5 triệu chuộc về đây là đầy đủ để cho tông môn táng ra bại sản. Càng quan trọng hơn, Phiên môn trải qua lần này phong ba đằng sau, mặt mũi bị quét sạch. Con người của ta ưa thích náo nhiệt, ai nghĩ đến bắt cóc ta, ta rất vui mừng, hoan nghênh. Dù sao, đây là một cọc lại một cọc mua bán lớn, đương nhiên mọi người nghĩ đến bắt cóc ta thời điểm đó cũng là trước ước lượng một chút. Tông môn của mình có bao nhiêu vốn liếng, chính mình giá trị bao nhiêu, trước cho mình đánh giá giá trị, lại chuẩn bị kỹ càng tiền để miễn cho đến lúc đó người thân bằng hữu muốn chuộc mạng thời điểm hoảng loạn tay chân. Thời điểm Lý Thất Giả cười nhìn tất cả tu sĩ cường giả ở đây, họ không lên tiếng, không ít người đặc biệt đại giáo lão tổ, bọn hắn tự mình đều len lén nhìn nhau. Thực tế Phiên Kiếm Vương động thủ trước, chỉ sợ không ít người cũng đều có ý nghĩ như vậy. Một kỳ dạng này thiên hạ đệ nhất tài phú với đại giáo bao tu sĩ cường giả là phi đằng hoàng đạt từ đây đỉnh phong. Hiện tại Phiên Kiếm Vương rơi vào kết quả như vậy để không ít đại giáo lão tổ nội tâm lưu một cái tâm nhãn, không khỏi vì đó mà do dự. Nếu nói chính mình có thể bắt cóc Lý Tất Dạ, vậy không nhiều lời, cả một đời lợi ích vô cùng, vạn nhất thất bại, Phiên Kiếm Vương hạ chàng là vết xe đổ. Nếu thất bại bị chém giết còn thống khoái, bị Lý Tất Dạ bắt sống vậy tất tra tấn nhục nhã với bào đại giáo lão tổ, so với chết còn khó chịu, thậm chí càng liên lụy tông môn. Cho nên thời điểm này dù là đại giáo lão tổ trong lòng nhìn muốn bắt cóc Lý Thất Dạ, cũng không thể không lừa một cái tầm nhãn, một lần ước lượng một chút thực lực, ước lượng tông môn. Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng không để ý đến đám người, quay người rời đi. Công tử xa về, về sau có cái gì chuyện tốt nhớ ký chào ta. Ta Tiến Tam Cường cái thứ nhất nguyện ý vì người hiệu chung. Lý Thất Dạ rời đi, Tiến Tam Cường vội hét lớn. Lúc này hắn hiệu chung để cho một chút tu sĩ cường giả xem thường lòng khinh thường. Dù hắn là cho Lý Thất Dạ làm chó săn mất hết mặt mũi, nhưng không ít người vì đó hâm mộ. Chít, hắn là không có gánh nặng tâm lý, chẳng có gánh nặng tông môn, 10 phần tự so, từ tay Lý Thất Dạ kiếm một cái bút lớn tiền. Nói thật lòng, nhiều đại giáo cường quốc lão tổ nội tâm cũng nghĩ kiếm lời. Dù sao Lý Thất Dạ tiền quá tốt kiếm, phong hiểm cũng không cao, trong ngắn nhất hắn là xuất so với bất luận kẻ nào, bất luận đại giáo cường quốc còn lớn hơn gấp 10 lần gấp trăm lần. Tiến Tam Cường là ví dụ tốt nhất, tùy tiện hiệu lực đầy đều có thể kiếm được mấy trăm vạn. Chuyện tốt như vậy ai không muốn làm? Duy nhất để cho không ít đại giáo cường quốc lão tổ không thể làm gì chính là bọn hắn xuất thân từ đại giáo cường quốc là đã uy danh hiển hách. Nếu bọn hắn làm chó săn, không chỉ là để bọn hắn uy danh hao tổn, cũng là bị tông môn trên mặt không ánh sáng. Không giống Tiến Tam Cường tán tu cơ bản không có quan tâm dạng hư danh này, lấy được lợi là chân thật nhất. Một cái chó săn không được thời đại. Có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một tiếng vì nó chế xíu. Thế nào không có việc có, kiểu gì cũng có người hữu tâm. Dù như vậy y nguyên có đại nhân vật muốn từ tài Lý Thất Dạ kiếm lời một lượng tiền. Dù sao tiền thật kiếm quá dễ. Chương 5409, tiền là dùng để tiêu. Có Phiên Kiếm Vương vết xe đổ, mọi người an tĩnh rất nhiều. Dù không ít đại giáo lão tổ nội tâm y nguyên muốn bắt cóc Lý Thất Dạ, nhưng Phiên Kiếm Vương hạ chàng trước mắt mọi người còn là muốn một lần nữa bắt cóc sao? Phải lại xem thực lực của mình. Dù hiện tại Lý Thất Dạ có thiên hạ đệ nhất tài sản, tại nhiều người trong mắt là mập đến không thể mập được dê béo. Nhưng với những lão tổ này tới nói, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Ngẫm lại thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ thực lực, dù sao hiện tại hắn không thể so sánh trước kia, có lẽ mọi người lòng ít nhiều xem thường hắn, cho hắn dạng này vô danh tiểu bối chẳng qua là vận khí tốt, may mắn, không đáng để bọn hắn trong lòng. Thậm chí từng có người cho rằng hắn bực này cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng, tiểu bối sớm muộn chết trong tay người khác. Hiện tại những đại giáo lão tổ này mà nói không có khả năng lấy được trước kia ánh mắt đối đãi hắn. Trước kia hắn có lẽ là một kẻ may mắn. So với dĩ bán quản chi công lực hắn không chút tiến bộ, không chút vượt qua. Nhưng tổng thể thực lực vượt qua thậm chí mấy cái cấp độ. Dù sao hiện tại hắn tài phú tiên chân, bình khí bảo vật đều là giữa cả thế gian không người địch nổi. So sánh nghĩ một chút, hắn có hơn 10 kiện đạo quân binh khí dạng này, mỗi món lấy ra chẳng phải ép tới người trong thiên hạ thở không có nổi. Cũng không phải là nói đạo quân binh khí càng nhiều liền mang ý nghĩa cường đại vô địch thế hạ, nhưng ai đều biết, khi mà một người tu sĩ có cường đại binh khí càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, vậy hắn liền có ưu thế rất lớn. Huống chi Lý Thất Dạ có binh khí đều là cường đại nhất, đứng đầu vô địch đạo quân chi binh, chẳng phải đem hắn thực lực tăng gấp bội, lập tức đem hắn chỉnh thể ưu thế rất cao rất nhiều. Càng quan trọng, Lý Thất Dạ có đại lượng tài phú, giữa cả thế gian không người có thể sánh được tài phú. Chỉ cần Lý Thất Dạ chịu xuất tiền, liền có người nguyện ý vì hắn hiệu lực. Mà lại ai cũng biết Lý Thất Dạ là một người xuất thủ 10 phần hào phóng, chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có cho đủ tiền, nên càng nhiều cường đại tu sĩ cường giả bán mạng cho hắn. Nên dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào muốn bắt cóc hắn đều phải nghĩ, nếu không một khi thất bại là rơi vào Phi Ưng Kiếm Vương hạ tràng. Chính bởi vì vậy, mọi người biết Lý Thất Dạ có thiên hạ rồi sao, tài phú hào phóng mọi người biết đến. Về sau tới Lục Ỷ an bài tại tiểu viện, lập tức không ít tu sĩ cường giả muốn tìm nương tựa. Những tu sĩ cường giả đều là muốn tìm nương tựa, muôn hình muôn vẻ, nhân tộc, yêu tộc, thiên ma, các tộc tu sĩ đều có. Xuất thân muôn hình muôn vẻ, thậm chí có xuất thân rễ cỏ. Chẳng qua là một kẻ tán tu, cũng có người là muốn từ danh môn thế gia, uy danh hiển hách đại giáo cường quốc, thậm chí lão tổ. Đương nhiên đến đây tìm nương tựa những cường giả này, bọn hắn đưa ra điều kiện hoặc giá cả có chút khác biệt. Có người muốn tinh bích làm thủ lao, có người muốn bình khí làm thủ lao, cũng có người muốn một phương cương tổ. Những cái báo giá này ra là hợp tình hợp lý, phù hợp thân phận, nhưng cũng có công phù ngoạm sư tử. Thậm chí có người chỉ là nhất định phải Lý Thất Dạ một kiện đạo quân chi binh hoặc một kiện vô song cổ binh. Đương nhiên những người này là không thể tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ, chứ phải thông qua Hứa Dịch Vân truyền lời. Làm Tuấn Ngạn thập kiếm, Hứa Dịch Vân tại trước kia là thế hệ trẻ tuổi sớm đã vang danh thiên hạ, nhưng hôm nay nàng càng trở nên chạm tay có thể bỏng, bởi vì tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ hiệu lực bán mạng đều phải thông qua nàng, cho nên không biết bao người cầu cạnh nàng đâu. Thậm chí dù là chúa tể một phương tôn làm lão tổ tồn tại, cũng là thông qua truyền lời muốn hướng Lý Thất Dạ bên người mưu chức vị. Hứa Dịch Vân đem những lời này truyền tới Lý Thất Dạ trong tai. Lý Thất Dạ cười không khỏi nói, muốn làm việc cho ta, cái này lại có cái gì không tốt, chỉ cần thích hợp, không có cái gì không thể. Nói cho bọn hắn, ta quảng nạp thiên hạ hiền sĩ, bọn hắn viết xong chính mình lý lịch sơ lược đưa ta xem, tiền không phải là vấn đề, chỉ sợ bọn hắn không có năng lực. Còn có, chúng ta muốn đem phô trương ra ngoài, đi ra ngoài thành phải có thanh thế, mỹ nữ xe sang, thần tú thị vật, chỉ cần có vách trận an bài cho ta. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng phân phó, công tử nếu chiêu nạp quá nhiều người chỉ sợ ngư lòng hỗn tạp, vạn nhất có kẻ xấu lưu lại bên người công tử chỉ sợ là hại công tử. Hứa Dịch Vân nghe Lý Thất Dạ lời không khỏi là lo âu. Nàng lo lắng không phải không có đạo lý, dù sao thiên hạ người thèm nhỏ dãi, Lý Thất Dạ tài phú nhiều không kể xiết. Lý Thất Dạ trong vòng một đêm rất nhanh đạt được đệ nhất tài phú, ai không muốn phân nửa chén canh. Nếu có người mưu hại, mượn Lý Thất Dạ lời chào thiên hạ hiển sĩ cơ hội trà trộn tùy tới mưu hại, khiến cho Hứa Dịch Vân xem đây là không an toàn tiến hành. Mưu hại ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lồng đậm thản như nói, chuyện tốt như vậy ta ngược lại hy vọng phát sinh, dù sao ta cũng có chút thời gian không có hoạt động gần cốt, Mỗi ngày dạng này, phế xuống dưới toàn thân gần cốt nhanh dị xét vừa vặn nóng người. Lý Thế Dạ lộ ra nụ cười lồng đậm, không biết vì cái gì khiến Hứa Dịch Vân lòng đánh một cái. Luôn có cảm giác khi Lý Thế Dạ nụ cười như thế là giống như một đầu hồng hoàng mãnh thú há miệng máu. Tờ hồ, trong con mắt hắn, bất luận tồn tại gì đều là con mồi. Chỉ cần chọc vào mặc kệ người thế nào, tồn tại dạng gì, hắn lập tức thồn vệ tất. Mà lại là một ngụm nuốt vào, da lông đều không thừa, hái cốt không còn. Nếu công tử có hứng thú như vậy, Hứa cô nương an bài. Lục công tử, Lục ỷ không có phản đối, nói với Hứa Dịch Vân. Lục ỷ nhìn được Lý Thất Dạ mời cháu thiên hạ hiền sĩ bất quá là chơi vui, nhàm chán tiêu khiển. Hắn tồn tại loại này, những cái thiên hạ hiền sĩ chỉ sợ không thể nhập vào pháp nhãn. Về phần những người ồm ý chỉ tầm tới gần, chỉ sợ là tự tìm chết. Lý Thất Dạ để bọn hắn chết không chỗ chôn. Ta cái này vì công tử an bài, Hứa Dịch Vân lập tức nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó, đi các cửa hàng lớn nhìn xem có cái gì đồ vật đắt nhất tỷ như xa hoa xe ngựa nhất uy vũ thần thú vân vân mua hết cho ta. Muốn tới nguyên bộ phô trương trang phục. Ách, Hứa Dịch Vân cười khan đành phải ứng thanh nói, ta đây là vì công tử nghe ngóng. Thực tế đối với tiêu tiền sự tình, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm, tùy tiện phân phó một tiếng, nhưng Hứa Dịch Vân lại 10% chú chấp hành, hành động hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian, Hứa Dịch Vân liền vì Lý Thất Dạ góp nhặt trí thanh thành, thậm chí xung quanh đô thành sao hoa nhất, bảo vật giá đắt nhất, các loại trang phục. Tính như người dựa vào ăn mặc vật, dựa vào mạ vàng, Hứa Dịch Vân cũng theo Lý Thất Dạ lựa chọn các loại bảo y, sau đó xuất hành công cụ. Nàng vì Lý Thất Dạ chọn nữa các loại sao hoa không gì sánh được đồ vật. Khi nàng thu tập toàn bộ chỗ tốt đằng sau, liền hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Công tử, tại mặc y diện, ta vì ngươi chọn ra bách bảo thái nghi, cửu long tiên bảo, vạn pháp đạo trường. Lại vì công tử lựa chọn bát long thụy phòng chiến xa, tiên vương lâm xá sư, lăng vân phi hành tuyển có thiền thụy kim sư, cửu thiên thần ưng phi, ngũ hành bảo ưng, ngũ hành bảo ngư. Công tử muốn xem thế nào phối hợp? Có một chút. Hứa Dịch Vân đem tất cả danh sách liệt kê cho Lý Thất Dạ nhìn qua. Tiểu hài tử mời làm ra lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn chẳng nhìn, thanh âm phần phó nói, ta là người lớn, đương nhiên là toàn bộ đều muốn, muốn hết. Nghe Lý Thất Dạ lời, Hứa Dịch Vân không khỏi líu lưỡi. Lúc đầu lựa chọn đường kìm trên thị trường xa hoa nhất, quý báu nhất, các loại thương phẩm theo Lý Thất Dạ chọn lựa là thích hợp cho Lý Thất Dạ sử dụng. Nghĩ không tới Lý Thất Dạ nhìn chẳng nhìn, muốn đem toàn bộ danh sách mua. Cái này không khỏi để cho Hứa Dịch Vân vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Với nàng tôi nói, trong này bất luận món đồ vật nào cũng là giá trên trời, hiện tại Lý Thất Dạ muốn đem mua toàn bộ. Công tử, Hứa Dịch Vân không khỏi nhíu mày, không khỏi lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thế nào, sợ ta không có đủ tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Dịch Vân vội lắc đầu, chỉ là nếu như vùng phí như vậy chỉ sợ đối với công tử không hay. Hứa Dịch Vân đương nhiên biết Lý Thất Dạ có tiền, thiên hạ hôm nay ai còn có thể sánh với Lý Thất Dạ có tiền. Hắn thiên hạ đệ nhất hào phú, nhưng Hứa Dịch Vân liền đi theo có tiền hơn nữa cũng không thể sang này phung phí. Sang này phung phí xuống, nói không chừng có thể một ngày liền trở thành kẻ nghèo. Tiền đương nhiên là dùng để tiêu xài, chẳng qua để cho ta tiến quan tài sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, coi như thiên hạ đệ nhất phú hào tài sản có thể cho vào quan tài, vậy ta bất quá là người chết, một người chết nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có cách phung phí, nên có tiền đường nghiền khi còn sống phung phí đi. Chương 5410, đầu nhập. Lý Thất Dạ lời như vậy nói tới Hứa Dịch Vân nhất thời nói không ra lời, mà lại Lý Thất Dạ lời đích xác có đạo lý. Công tử lời này có lý. Hứa Dịch Vân không khỏi trầm ngâm, không khỏi không có gì tốt hơn phản bác, cuối cùng nói ra, dù lời như vậy có lẽ công tử hẳn là có thể tiết chế một chút, điệu thấp một chút, dù sao tu sĩ ngàn vạn năm tương lai thời gian rất dài. Hứa Dịch Vân không có tốt hơn nói thuyết phục hoặc để ý Nói tới Lý Thất Xạ có đạo lý, nhưng chuyện như vậy nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Dù sao xuất thân từ suy sụp thế gia, dù là gia tộc Thiên Kim, nàng cũng không phải trải qua dạng gì nghèo khổ. Nhưng gia tộc suy sụp để cho nàng các loại sự tình càng thêm cẩn thận. Điệu thấp đây chẳng qua là để cho kẻ yếu. Cường giả xưa nay không điệu thấp. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười lắc đầu, nói ra: nếu người cho là cường giả điệu thấp, vậy chỉ có thể nói là người vĩnh viễn chưa đạt đến cấp độ đó. Cái này nên nói thế nào? Hứa Dịch Vân nghe được lời như vậy lập tức càng tò mò nhịn không được hỏi. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười nhìn nàng chậm chậm: một đời vô địch đạo quân sẽ cùng người đàm đạo công pháp vô địch sao? Sẽ cùng ngươi khoe khoang bảo vật chi tuyệt sao? Sẽ không. Hứa Dịch Vân không cần nghĩ thốt ra. Một đời đạo quân đâu chỉ vô địch, chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Nàng chẳng qua là một tên tiểu bối, quản chi là có chút thành tựu cũng không vào pháp nhãn, giống như quái vật khổng lồ nhìn xuống sâu kiến. Cho nên nói một đời tuyệt không cùng nàng đàm đạo. Đây chính là nói một con voi sẽ không hướng một con kiến khoe khoang. Vậy người lại thế nào biết một đời đạo quân chưa từng cùng người khác đạo quân đàm đạo công pháp vô địch? Lý Thất Dạn nở nụ cười chậm nói: người thế nào biết hắn không cùng một người khác vô địch thượng phẩm bảo vật chi tuyệt? Cái này Hứa Dịch Vân ngây ngốc lấy lại tinh thần bật thốt: cái này ta không biết, chưa từng nghe qua. Quản chi đạo quân đồng thời hai cái đàm đạo công pháp vô địch, người cũng không có khả năng ở đây. Lý Thất Xạ là không khỏi nở nụ cười. Hứa Dịch Vân không cần nghĩ gật đầu tán thành: đạo quân vô địch, nếu thật có hai cái đạo quân như vậy, bọn hắn bắt chuyện công pháp phẩm tượng bảo vật giống nàng tiểu nhân không có khả năng tiếp xúc. Thế gian chưa từng có cái gì là cường giả điệu thấp. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười nói ra: ngươi cho là điệu thấp, bất quá chỉ là cường giả khinh thường hướng ngươi khoe khoang, ngươi cũng chưa từng có tư cách để hắn cao điệu. Lời Lý Thất Xạ ra để Hứa Dịch Vân tinh tế phẩm vị. Hồi lâu sau nàng không khỏi thừa nhận vừa rồi câu nói điệu thấp chẳng qua là kẻ yếu. Cái gì là cao điệu, điệu thấp, vậy đều không trọng yếu. Lý Thất Xạ cười với Hứa Dịch Vân: ta vất vả nắm trúng một cái thưởng lớn trăm ngàn vạn năm tới, to lớn nhất phú hào, chính là nhân sinh đắc ý. Có câu rất hay: nhân sinh đắc ý thời điểm không hết vui mừng, chẳng lẽ chờ thất ý khốn cùng quấn ngược phóng túng tham hoàn, chỉ sợ lúc đó người muốn cũng là không có năng lực. Cái này có chút đúng. Hứa Dịch Vân không khỏi là khẽ giật mình. Trong ngàn vạn năm đến nay cũng chỉ có như vậy một cái thiên hạ đệ nhất phú hào mà thôi, dẫu cái gì không thể để cho người ta mua tốt đồ nhất, đắt nhất đồ. Đi thôi, không cần xoắn suýt nhiều như thế, tiền tài chính là vật ngoài thân, bỏ xa liền xài. Lý Thất Xạ nhẹ quá tay phần vào nói: đây chính là tiêu khiển thời gian, người làm đi. Dịch Vân minh bạch. Hứa Dịch Vân thật sâu khom người, không còn xoắn suýt lùi xuống, ngược lại lục ỉ khai sáng hơn. Dù sao nàng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, huống chi nàng còn lâu mới có thể được như thế. Nhìn chúng tài phú đến mãi không hết, lục ỉ nhiều hơn, Lý Thất Xạ cơ bản không có đem những tài phú này để trong lòng, nên tiện tài phùng phí. Thế nào đệ nhất phú hào đến mãi không hết tài phú, hoặc là tại trong mắt nhiều người đó là một đời không đổi được tài phú, không biết bao người nguyện ý vì nó ném đầu vậy nhiệt, không biết bao người vì tài phú đến mãi không hết này có thể hy sinh hết tẩy. Nhưng lục ý cho là mặc kệ thiên hạ này đệ nhất tài phú có bao nhiêu, hắn cơ bản không có để trong lòng. Nhìn tới như cạn bã, hoàn toàn là túy phung phí, cũng chưa từng nghĩ tới bao lâu mới có thể phung phí xong tài phú. Cứ việc Lý Thất Xạ tùy ý phung phí đến mãi không hết, muốn đem tốt nhất đồ vật mua, nhưng Hứa Dịch Vân tại thi hành thời điểm lại rất tiết kiệm, quản chi mỗi một kiện đồ vật muốn mua cũng là một lần đến một lần mại trang trả giá. Tuy nói là tính toán tỉ mỉ cũng không bởi vì Lý Thất Xạ tiền tài tùy tiện phung phí, bất quá cái này Lý Thất Xạ chẳng muốn quan tâm hỏi, với hắn bất quá chỉ là nhàm chán tiêu khiển. Đại lý thất giả còn chưa bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ tại ngày đó, liền có người tìm tới nương tựa, mà người tìm tới chính là do Hứa Dịch Vân dẫn gặp. Người này là lão Thiết Cửu Phố trưởng quỹ, hắn tới gặp Lý Thất Giả thời điểm đạt được Hứa Dịch Vân dẫn kiến. Tại hạ Thiết Kiếm ra mắt công tử, lần này chính thức gặp mặt cựu phố trưởng quỹ, hướng Lý Thất Giả khom người báo ra danh hào, đây là chân thành tìm tới nương tựa. Nhìn xem Thiết Kiếm, Lý Thất Giả không còn nở nụ cười nhạt nói, nghe Dịch Vân nói người muốn tìm ta nương tựa. Đúng vậy, công tử chiêu nạp thiên hạ hiền sĩ, Thiết Kiếm không biết tự lượng sức mình, tự đề cử mang theo môn hạ mười mấy cái đệ tử, muốn tại công tử thủ hạ mưu tại miếng cơm. Thiết Kiếm thần thái trịnh trọng, lần này đầu nhập vào Lý Thất Giả đã trải qua nghĩ kỹ sâu tính. Vẹn vẹn như vậy, Lý Thất Giả nở nụ cười nhẽn lắc đầu, ta tin tưởng người cũng tốt, học trò ngươi đệ tử ngươi cũng được, không thiếu một ngụm cơm ăn, không chừng đổi một chỗ khác các người có thể ăn càng hương. Công tử lời có thể đúng. Thiết Kiếm trầm mặc một chút nhẹ gật đầu, nhưng luôn có thiên địa rộng lớn hơn này cũng khó có được. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nói ra, người mang theo môn hạ đệ tử tìm tới ta không phải là vì trộn lẫn vận cơm ăn, nhưng cũng không phải vì tiền tài mà tới. Công tử pháp nhãn như đuốc, Thiết Kiếm không có dấu diếm, thản nhiên gật đầu, chúng ta nguyện vì công tử hiệu chung. Thiết Kiếm lời ra dẫn tới Hứa Dịch Vân giật mình, Thiết Kiếm mang theo môn hạ mười mấy cái đệ tử tìm Lý Thất Giả chẳng phải vì tiền, khiến Hứa Dịch Vân mười phần giật mình. Đây là vì sao? Nhà đầu người quá coi thường hắn. Lý Thất Giả đương nhiên nhìn Hứa Dịch Vân nội tâm nghi ngờ, không khỏi cười lắc đầu. Vậy Kiếm Thúc vì sao mà tới? Hứa Dịch Vân nhịn không được hỏi. Hứa Dịch Vân minh bạch Thiết Kiếm bên người mười phần không đơn giản, về phần không đơn giản thế nào trình độ nặng nói không ra, với Thiết Kiếm hiểu rõ cực hạn cũng có hạn. Trên thực tế nàng cũng chỉ cùng Thiết Kiếm ở cựu phố nhận biết. Thiết Kiếm cười nói, chúng ta là tìm tới nương tựa minh chủ mà tới. Thiết Kiếm lời ra để Hứa Dịch Vân ngây ngốc, lời như vậy nghe trống rỗng, thậm chí không chân thật. Nếu là người nói với nàng hắn đầu nhập vào Lý Thất Giả không phải vì miếng cơm manh áo, hướng phía Lý Thất Giả ức vạn tiền tài, nàng có chút không tin. Nếu nói là vì đầu nhập vào minh chủ, nàng thậm chí cho rằng đây là lừa dối gạt người. Nhưng khi Thiết Kiếm chân thành, thời điểm này Hứa Dịch Vân không cho rằng Thiết Kiếm lừa nàng, cũng không cho rằng lừa dối Lý Thất Giả. Xem như hoàng đế cũng cần một cái sân khấu. Lý Thất Giả nở nụ cười trầm trầm nói, nếu như không có một cái sân khấu quản trị là hoàng đế, chỉ sợ thằng hề cũng không bằng. Hoàng đế cần sân khấu. Hứa Dịch Vân nhất thời cũng không có lĩnh hội được Lý Thất Giả thầm ý, không khỏi giật mình. Thế này lúc ấy nhìn Thiết Kiếm chậm nói, chẳng lẽ người muốn trọng trấn tông môn? Công tử chúng ta không nhất định sẽ lội được vũng nước đục này. Lục ỷ cô nương hiểu lầm. Thiết Kiếm lắc đầu, tông môn sự tình ta sớm hỏi qua, chỉ mang môn hạ đệ tử cầu nơi an thân, cầu tương lai tốt. Không nghi ngờ Thiết Kiếm đã biết Lục ỷ thân phận chân thật, biết Lục ỷ lai lịch. Thiết Kiếm nguyện mang theo môn hạ đệ tử hướng công tử hiến sức, cam đảm đồ địa xin công tử thu. Thiết Kiếm hướng Lý Thất Giả hiệu chung không có bất kỳ yêu cầu. Xem ra người rất xem trọng ta. Lý Thất Giả nở nụ cười chậm nói, ngươi đây là một trận đánh cược, không chỉ là cược người tuổi già, cũng là đánh cược tử tôn thiên thu vạn đại. Thiết Kiếm dĩ nhiên không phải là hạng người vô danh, thực lực cường đại có thể khinh thường, đương thời tại đường đại người có thể dùng chuyển hắn không nhiều. Nhưng hiện tại hắn mang theo môn hạ hướng Lý Thất Giả hiệu chung không nói bất kỳ điều kiện, nếu người biết nhất định là bị dọa một tiếng to, nhất định giật mình không gì sánh được. Công tử nhất định là tài đức sáng suốt trì chủ. Thiết Kiếm thần thái trịnh trọng chậm nói. Lý Thất Giả cười xem Thiết Kiếm chậm nói ra, vạn sự cũng đừng quá tuyệt đối, chắc chắn sẽ có đủ loại khả năng, ngươi giờ hối hận còn kịp. Chương 5411, bàn thưởng. Đối mặt Lý Thất Giả lời như vậy, Thiết Kiếm thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng nói ra, ta tin tưởng công tử, cũng tin tưởng mình. Công tử nếu nhận lấy chúng ta một nhóm, chúng ta là thể sống chết vì công tử hiệu chung. Nói rồi hắn phục bái tại đất, mời công tử thu lưu, chúng ta nguyện ý hiệu chung. Rất lâu chưa từng có thao tác như vậy. Lý Thất Giả không khỏi cười nhìn phục bái tại đất Thiết Kiếm chậm nói, thôi được, người đã nguyện ý hướng ta hiệu chung, như vậy nhiệt tình ta thế nào? Có ý tốt vật người một cái mảnh trung tâm. Đứng lên, từ đó về sau, ta tọa hạ cho người một vị trí. Tạ công tử đại ân, Thiết Kiếm đại bái nói, chúng ta thuộc hạ nguyện vì công tử sông pha gói lửa, hiệu lệnh một tiếng là núi đào biển lửa không chối từ. Hứa Dịch Vân hết sức ngạc nhiên nhìn Thiết Kiếm, dù nàng không rõ Thiết Kiếm lai lịch, có thể đoán ra Thiết Kiếm thực lực thập phần cường đại phi phàm xuất thân, nhưng mạnh như Thiết Kiếm lại không chút yêu cầu, không có chút thủ lào hướng Lý Thất Dạn hiệu trùng. Chuyện như vậy để người ta nhìn mà không thể tưởng tượng nổi. Dù sao rất nhiều người xem ra Thiết Kiếm không có chút nào yêu cầu thù lao, hoàn toàn là kéo xuống thân phận cấp bậc. Dù sao một người có thực lực nguyện ý buông xuống hết thảy, là một người không quen không biết trâu ngựa, lại chưa yêu cầu bất kỳ thù lao. Chuyện như vậy một chút có lý trí xem cũng là chuyện không thể tưởng tượng, đơn giản điên rồi. Nhưng Thiết Kiếm không điên, hắn thanh tỉnh như cũ mang theo môn hạ đệ tử hướng Lý Thất Dạn hiệu chung, không yêu cầu gì. Nếu có ngoại nhân còn tưởng rằng Thiết Kiếm là sọ não có vấn đề. Hứa Dịch Vân không nói, nhưng nàng biết Thiết Kiếm không phải đồ đần, không phải tên điên, lựa chọn chính là đầu óc sáng suốt, nhất định trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đã người hướng tài hiệu chung, ta cũng nên ban thưởng người một cái kiện lễ gặp mặt. Lý Thất Dạn nở nụ cười nói, tùy, chỗ này ta có một kiện đồ vật với người là cực kỳ thích hợp. Nói rồi hắn lấy ra một vật. Đây là một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này không có sinh trưởng đốm gì, sinh trưởng không ít đốm gì. Gặp Lý Thất Dạ sờ mó thanh tiểu kiếm thời điểm để Hứa Dịch Vân ngây ngốc, nàng muốn nhắc nhở một tiếng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói phải ban cho Thiết Kiếm lễ gặp mặt. Hứa Dịch Vân coi là Lý Thất Dạ ban thưởng cái gì vô thượng đạo quân chi bình. Dù sao trước đó Lý Thất Dạ từng ban thưởng cho nàng lục ỷ kinh thế vô song bảo vật. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại móc sầm một cái thanh dị xét tiểu kiếm hoàn toàn chính xác để Hứa Dịch Vân không khỏi sững sờ. Dù sao nàng rõ ràng bọn hắn công tử gia không phải người keo kiệt, tương phản là một người xuất thủ cực kỳ hào phóng. Thấy Lý Thất Dạ mọc ra dạng này thanh dị xét tiểu kiếm, Hứa Dịch Vân coi như Lý Thất Dạ cầm nhầm muốn nhắc nhở, nhưng thấy Lý Thất Dạ tay tiểu kiếm dị xét Thiết Kiếm sinh khí hoặc xấu hổ, tương phản là một đôi mắt trợn trừng. Dù sao Lý Thất Dạ bàn Thiết Kiếm một thanh dị xét tiểu kiếm, người khác xem ra đây là cố ý nhục nhã. Nhưng giờ các này Thiết Kiếm lại đôi mắt trợn to không có khả năng. Hắn một bộ hoàn toàn chấn kinh không thể tưởng tượng nổi, bộ sáng sợ gắt cao, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ thanh tiểu kiếm, sợ rằng chính mình hóa mắt nhìn lầm. Đây là, thấy Lý Thất Dạ trong tay nâng đến thanh tiểu kiếm dị xét, lúc ấy không khỏi giật nảy mình, nhất thời nàng là không dám khẳng định. Dù nói nàng trước giờ chưa từng gặp qua, nhưng nghe đến thanh tiểu kiếm này với nó từng có chỗ nghe. Về phần Thiết Kiếm cũng không cần nói, hắn giống vậy chưa từng gặp qua, với thanh này hết thảy rõ như lòng bàn tay. Với trước đó, hắn liền đã từng một lần quan sát qua, đọc qua thanh kiếm hết thảy tư liệu, bất luận hình ảnh văn tự có thể nói, từng chi tiết là vững vàng lạc ấn trong đầu. Thậm chí trăm ngàn vạn năm đến nay không chỉ có hắn, xem như tổ tiên họ đời đời trước một người đều là tìm nó. Hiện tại thanh này xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, thực kiến Thiết Kiếm thấy vô pháp tư nghị. Trăm ngàn vạn năm đến nay, một đời tìm kiếm không có bất luận dấu vết, giờ xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ là cỡ nào để người ta rung động sự tình. Đây đây, chính là thanh kiếm kia sao? Thấy Lý Thất Dạ trong tay Thiết Kiếm không phải là 10 phần xác định, dù nó bất luận cái gì chi tiết đều đã lạc ấn trong đầu, nhưng hắn trước nay chưa từng gặp qua, không khỏi do sự. Đây là kiếm gì? Thấy Thiết Kiếm lục ỷ thần tái Hứa Dịch Vân cũng biết đây là lai lịch phi phàm kiếm, chỉ sợ là binh khí khác không thể sánh. Không sai là nó. Lý Thất Dạ gật đầu nhạt nở nụ cười chậm nói, đây cũng là vật quy nguyên chủ. Lý Thất Dạ, thanh dị xét tiểu kiếm này là từ Hắc Triều Hải có được. Tại kiếm thần nhặt xác thời điểm rớt xuống đồ vật. Hiện tại Lý Thất Dạ đem kiếm bàn trò Thiết Kiếm, đương nhiên phía sau có đủ loại nguồn gốc. Thời điểm này Lý Thất Dạ đưa tay phất một cái trong tiểu kiếm dị xét, nghe keng keng keng, kiếm minh thanh âm vang, chớp mắt chỉ gặp nó tản quang mang nhàn nhạt, quang trạch tản xa, nháy mắt chấn lạc tiểu kiếm trên người dị xét, chớp mắt chỉ gặp nó dựng lại đồng dạng. Khi quang mang lần nữa thu liếm, thời điểm là một thanh trường kiếm lặng lặng nằm ở trên bàn tay Lý Thất Dạ. Đây là một thanh màu xám cho nhạt trường kiếm. Trường kiếm mang vỏ trên phù điêu cổ lão không gì sánh được phù văn. Phù văn cổ lão này làm cho không người nào đọc hiểu, nhưng mỗi cái đều là lôi kéo khắp nơi, đại khí bằng bạc tựa như có thể khai thiên tích địa. Kiếm dù chưa rời vỏ cũng để người ta cảm nhận được cao không gì sánh được chân ý. Tàu nó vừa rời vỏ liền có thể chiến thập phương, quét vạn vực, suy ta vô địch trì tế. Một cỗ vô địch kiếm ý để cho người ta chấn động theo, khiến người ta cảm thấy không dám anh kỳ phong. Thật là thanh kiếm kia. Thế thanh trường kiếm này Lục Ỷ cũng không khỏi nghẹn ngào kêu: Tiên tổ chi kiếm. Gặp kiếm trần diện mục, Thiết kiếm quỳ lại: Kiếm này là tổ tiên bọn họ vô thượng chiến kiếm, về sau di thất không rõ tung tích, bọn hắn đời đời từng tìm kiếm qua lại không thấy tung tích, hôm nay gặp kiếm như gặp tổ tiên thánh dung đồng dạng. Cầm đi đi. Lý Thất Xạ nở nụ cười, tiện tay đem kiếm bàn cho Thiết kiếm. Khi Lý Thất Xạ đem kiếm của mình ban cho, cái này ngược lại để Thiết kiếm không khỏi do dự, không biết nhận hay không nhận tốt. Thanh này giá trị Thiết kiếm so với bất luận kẻ nào rõ ràng, không chỉ đối với hắn mà đối với toàn bộ tông môn là trọng yếu không gì sánh được. Nếu có thể cầm trường kiếm này mà kệ hắn, vẫn là tông môn các đệ tử chỉ sợ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là quý giá như thế không gì sánh được đồ vật hiện tại tiện tay ban thưởng, khiến cho Thiết kiếm nội tâm là vô cùng cảm kích cùng mười phần bất an. Thuộc hạ chưa bị công tử lập nửa tấc chi công. Thiết kiếm không khỏi so dự một chút. Như vậy tuyệt thế chi vật ta chỉ sợ đã nhận lấy thì ngại. Thiết kiếm đương nhiên là muốn vì tông môn chính mình thu hồi kiếm, nhưng hắn là vừa bái nhập Lý Thất Xạ tọa hạ, lấy đến dạng này cử tế vô song đồ vật để cho lòng hắn áy náy. Về sau chậm chạp lập công không muộn. Lý Thất Xạ thuận miệng phân phó một tiếng, đem thanh trường kiếm này giao cho Thiết kiếm. Thiết kiếm hai tay giơ cao cung cung kính kính nhận đến trường kiếm, hào hào thu về. Đằng sau Thiết kiếm lần nữa đại bái, lại là một cái khấu đầu, gõ trên đất phanh phanh phanh, dập thanh âm không dứt. Công tử đại âm, tông môn ta trên dưới không thể báo đáp. Ngày khác công tử có cần chỗ địa phương, ra lệnh một tiếng, tông môn trăm vạn đệ tử mặc cho công tử điều khiển. Thiết kiếm lời này mười phần thành kính, mỗi câu mỗi chữ là nói năng có khí phách. Ta cũng mượn hòa hiến Phật mà thôi. Lý Thất Xạ rồi nỗi cười chậm nói: Các người cũng hẳn là cảm tạ năm đó kiếm thần, bằng không kiếm này cũng không biết lưu lạc phương nào. Vô địch kiếm thần, Thiết kiếm đương nhiên biết vị này vô song tiền bối, bởi vì hắn cùng với tông môn có nguồn gốc sâu xa, thậm chí trăm ngàn vạn năm đến nay không biết bao người cho rằng kiếm thần chính là xuất thân từ tông môn bọn hắn. Thuộc hạ ghi khắc tông môn tất vì đó lập vị. Thiết kiếm nhớ kỹ lời, chúc mừng các người rốt cuộc đem nó về. Thấy Thiết kiếm chịu, thanh trưởng kiếm Lục Ỷ là hướng Thiết kiếm chúc đà tạ cô nương. Thiết kiếm cũng là hướng Lục Ỷ khom người cảm tạ. Thực tế Lục Ỷ xuất thân tông môn cùng Thiết kiếm tông môn cũng là có giao tình tốt, hai phái từng có vãng lai, chỉ bất quá năm đó đánh một trận xong Thiết kiếm tông môn tàn lụi, trong tông môn có thể nói là không người kế tục, chậm chậm thiếu đất vãng lai. Tốt, không phải có người đến nhận lời mời sao? Lý Thất Xạ nở nụ cười đứng lên ra ngoài nói: Chúng ta nhìn xem dạng gì tài bà đức đến đây nhận. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân vội đuổi kịp nói: Ta vì công tử an bài để cho bọn hắn chạy tới đến cho công tử chân tuyển. Chương 5412 Chiêu thiên hạ hiển sĩ. Tại ngoài sân lúc này không ít tu sĩ cường giả đợi. Những người này muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu sáng đều có. Nhân tộc, yêu tộc, mị linh, quỷ tộc cũng có vô danh tiểu bối. Một phương hùng chủ càng có danh môn thế gia cường giả, cũng có một chút vậy mà biến mất thân phận nhân vật để người ta nhìn không rõ. Mà kệ cường giả hay vô danh tiểu bối, giờ khắc này bọn hắn người tản ra khí tức đáng sợ, nên các tu sĩ khác không dám tới gần, cũng có tận lực biến mất thân phận thì người ta hoàn toàn không có cảm giác được tồn tại. Những tu sĩ cường giả đến đây nhận lời mời muốn là vì Lý Thất Xạ hiệu lực từ tay hắn cầm tới giá cao thủ lao. Đương nhiên những tu sĩ tuột cùng có mang đến thế nào tâm tư vậy liền không được biết. Có lẽ bọn hắn có thể xác thực hướng Lý Thất Xạ hiệu lực, từ đó thu hoạch được cách xù tù lao. Cũng có khả năng bọn hắn là muốn từ tay Lý Thất Xạ lừa gạt ít tiền, hoặc có chủ tâm khó lường, có màng mưu đồ. Lúc này không ít tu sĩ cường giả nhỏ giọng bàn luận lấy, có ít người tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lý chính mình hướng Lý Thất Xạ báo giá bao nhiêu, hoặc lẫn nhau suy nghĩ thế nào công phu sư tử ngoạm. Ngay tại không ít tu sĩ cường giả nghị luận thời điểm tại Lý Tất Xạ, Hứa Dịch Vân bọn hắn đi xa, chưa bị là chúng ta công tử mời lựa chọn hiền sĩ, hứng tú đều có thể báo đến yêu cầu. Khi Tất Xạ ngồi xuống, Hứa Dịch Vân với tu sĩ cường giả nói: ta hàng năm chỉ cần 300.000 đại đạo tinh bích, mặc cho công tử người phân công. Thời điểm này lập tức có tu sĩ nhấn lại không được lớn tiếng nói. Một thanh âm khác lớn tiếng nói ra: ta muốn điều kiện là một tiên tôn chi binh vì công tử hiến lực 5 năm. Công tử nhìn ta là đại đạo thánh thể chi cảnh, công tử cho ta cầm tới bao thủ lão cũng có cường giả không giấu thực lực, mệnh công ngoại phóng, đại đạo chi lực ầm vang. Ta chỉ muốn hướng công tử cầu một vị đan thảo. Công tử mở trong kho hẳn có vật này. Có một lão giả vội nói: ta nguyện ý lấy 3 năm cống hiến sức lực hướng công tử đổi đan thảo. Chúng ta cẩn thận tổng trên dưới 500 người cùng với công tử cương thổ sắp giới. Công tử nguyện ý, chúng ta nguyện vì công tử hiệu lực 5 năm chỉ đổi lấy một cách cương thổ sừng còng. Công tử ý thế nào? Cũng có một phái nhỏ hướng Lý Thất Xạ đổi thổ địa. Chúng ta có sư huynh đệ 8 người danh xưng là Kỳ Liên Bát Bá, có được nô bộc ngàn người, nguyện vì công tử hiệu lực, chỉ cầu hàng năm 300 triệu đại đạo tinh bích thủ lao. Nhất thời báo giá tu sĩ càng nhiều, vô số kẻ riêng phần mình nhào nhào báo giá. Lý Thất Xạ lặng lặng ngồi đó, những cái tu sĩ này báo giá mắt nhẹ nhàng như nước chảy. Nhìn những người này đèm tại trận rất nhiều tu sĩ cường giả hô hào không sai biệt, Lý Thất Xạ lúc này mới chậm rãi nói: tốt, không nóng nảy, từng cách bước tới. Yên lặng. Từ điểm Hứa Dịch Vân mở miệng một tiếng quát khẽ, tiếng như lợi kiếm, nháy mắt nặng quét ngang mà qua. Bình định thanh âm nhao nhao rầm rĩ kêu giá, nhất thời toàn trang diện an tĩnh. Từ nay toàn trang diện yên tĩnh, không ít người nhìn ta, ta nhìn người. Tốt, hiện tại ai là cái thứ nhất đến báo giá? Lý Thất Xạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần tình bình tĩnh. Ở đây không ít tu sĩ nhìn nhau, một cái vừa rồi nhiều người là lớn tiếng hô hào giá cả, nhưng đa số đều là thừa cơ ồn ào hoặc là đẩy giá cao. Thực sự khi muốn báo giá thời điểm, không ít người cẩn thận, đặc biệt muốn kiếm tiền tu sĩ đồng dạng là rót cân nhắc. Dù sao nếu thật rào giá trên trời, không chừng là chính mình tự có khả năng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Cho nên không ít tu sĩ cường giả thời điểm này ổn yên lặng ý nghĩ, chờ đợi người khác báo giá trước, sau đó lại cân nhắc một chút giá của mình. Nhìn Lý Thất Xạ quay không tiếp nhận, tại không ít tu sĩ đều cân nhắc do dự. Một cái âm thanh vàng kiệt kiệt kiệt, tiếng cười nghe rùng mình. Thế mà chỉ thấy trên mặt đất hiện một bóng ma, nghe phốc kiệt tiếng vàng cười lạnh chui dưới đất, thanh âm vàng đến bên tai mọi người. Trên mặt đất một nhánh cây dễ đột phá lên, dễ cây đen phá đất mà lên, nháy mắt cuộn nhánh nút. Trong nháy mắt, một cái cao lớn tu sĩ cường giả hiện trước mặt mọi người. Đây là một cái thụ yêu xuất thân chủng tộc thụ tộc hắn, một cái thân nước sơn đen nhánh, cảnh lá đàn sen khó gỡ, nhìn mười phần để người ta nhát sầm. Đáng sợ chính là trên người hắn một chút trà cây vậy mà treo đầu lầu này đến đầu lầu khác, để người ta cũng không khỏi dùng mình. Kiệt kiệt kiệt. Thời điểm này thụ yêu là khạc khạc nở nụ cười. Ma thụ hắc thụ thấy thụ yêu xuất hiện thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả đều nhào nhào lùi lại, cùng vị này ma thụ hắc thụ duy trì đủ xa. Ma thụ hắc thụ chính là trong truyền thuyết vị đại ác nhân có được cửu đạo thiên tôn thực lực. Có tu sĩ trẻ nghe ma thụ hắc thụ cái tên này không khỏi mặt trắng bệch. Không sai là hắn, một cái liên kỳ tương đối lớn. Tù sĩ thần thái ngưng trọng nói: diệt tông môn của ta cũng là hắn. Ma thủ hắc thủ nhắc đến tên người này tại Kiếm Châu, không biết bao người dùng mình. Dù nói ma thủ hắc thủ không phải Kiếm Châu tồn tại cường đại nhất, nhưng tuyệt là một người làm ác nhất. Nghe đồn hắn xuất thân từ một cái thực lực có chút không tầm thường môn phái, về sau cùng tông môn bất hòa, đột nhiên đánh lén diệt tông của chính mình trên dưới các đệ tử trưởng bối, thậm chí thôn phệ trên dưới các đệ tử trưởng bối huyết khí, luyện hóa tất cả, độc chiếm tài phú. Có thể nói năm đó hắn hùng hành, để cho không ít người vì đó mà giận sôi. Ở phía sau tới, mặc dù có chính nghĩa chỉ sĩ từng tuyên bố muốn chém giết mà tụ hắc thủ vì thiên hạ trừ hại, nhưng chính người này cũng không khỏi chết thảm trong tay mà tụ hắc thủ. Cũng là bởi vì ma tụ hắc thủ cho tới nay là độc lai độc vãng, bởi hắn không ra, khiến cho một bực ung dung ngoài vòng pháp luật tiếp tục gây tai họa trong nhân thế. Kiệt, kiệt, kiệt. Lúc này ma thủ hắc thủ cười gằn ác độc, gặp người khác đối với mình ngày đến đã biến sắc có chút đắc ý. Hắn đối với Lý Thất Xạ cười lạnh: Lý công tử, ta ma thủ hắc thủ là người giảng giải đạo nghĩa, người cho ta một cái tỷ kim thiên tôn tinh bích, ta liền quay đầu đi, từ đó về sau không nói đối địch với Lý công tử. Trong một tỷ mua bình an, ngày ma thủ hắc thủ lời, người ở chỗ này không khỏi vì đó xôn xao. Không ít tu sĩ cường giả đến nhận lời mời là vì muốn kiếm lớn một chút. Dù nói không ít người là lòng mang còi Lý Thất Dạ là oan đại đầu, nhưng giống ma thủ hắc thủ dạng này quang minh chính đại hướng Lý Thất Dạ dọa dẫm. Có không ít thực lực đại nhân vật hay là có mặt mũi, bọn hắn là kéo xuống không được. Càng là ở đây, tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Ma thủ hắc thủ mới mở miệng là một tỷ kim thiên tôn tình bích mua bình an, làm cửu đạo tiên tôn hắn mở miệng chính là một tỷ, với đơn giản là công phu sư tử ngoạm, bởi vì hắn một đời đã chưa chắc có thể kiếm được. Khi tu sĩ cường giả đột phá đại đạo thánh thể, đằng sau có hai con đường để đi, một là luyện đến tiên khu, một là tố đến kim thần. Tố đến kim thần chính là đạo quân, tu luyện đến thiên khu chính là thiên tôn. Thiên tôn thực lực mạnh yếu khác nhau, thiên tôn cảnh giới có cao thấp mà lại có tập đạo vi tôn thuyết pháp. Khi thiên tôn tu luyện có thập đạo, thời điểm chính là xưng thập đạo viên mãn, nên thiên tôn cảnh giới giỏi nhất đạo thiên tôn tới thập đạo thiên tôn đẳng sau viên mãn, từ thấp tới cao là kim thiên tôn, vạn thiên tôn, tuyệt thiên tôn, tiên thiên tôn. Mà ma tụ hắc thủ có cửu đạo thiên tôn thực lực rất cường đại, có thể nói đủ quét ngang phân nửa kiếm châu, phóng nhãn toàn kiếm châu là tồn tại mạnh mẽ hơn hắn cũng không nhiều. Nên khi hắn đứng xa coi như không phải đại ác nhân, lấy cửu đạo thiên tôn thực lực cũng để cho người ta kiêng kỵ. Bất quá lấy mà tụ hắc tụ cửu đạo thiên tôn thực lực giờ hướng Lý Thất Dạ dọa dẫm, yêu cầu này thật quá phận. Một tỷ kim thiên tôn tinh bích chỉ sợ không có bao đại giáo cường quốc có thể móc ra, nói chi là một người. Vì đây chỉ sợ không biết bao đại giáo cường quốc tu sĩ cường giả nguyện đánh cược một lần chém giết đến đầu rơi máu chảy. Nghe được ma tụ hắc tụ yêu cầu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhạt nói: không sai. Ma tụ hắc tụ khắc khắc âm hiểm: cái này với người mà nói chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông, mua cho chính mình tính mệnh là quá kiệt kiệt. Ma tụ hắc tụ lời ra để không ít người hai mặt nhìn nhau, nói chuyện đến có đạo lý. Đối với nhiều người mà nói đây là con số trên trời, nhưng với Lý Thất Dạ đích xác là chín châu mất một sợi lông. Dù sao lấy Lý Thất Dạ tài phú, ngay cả đạo quân tinh bích đều là lấy ức vạn để tính toán, chỉ là kim thiên tôn tinh bích vậy không nói chơi. Ý rất đẹp. Lý Thất Dạ nở nụ cười tản như nói ra: ta là có thể móc đạt một tỷ này, chỉ sợ người cũng không có cái này cái mệnh đi hào hào hưởng thụ. Chương 5413, hết thể đều là tiền gây họa. Kiệt kiệt kiệt. Ma thụ hắc thụ âm lãnh cười: mệnh ta trường thọ lại nhiều tiền, ta cũng là ngàn vạn năm tuổi thọ hưởng dụng. Nói tới đây, hắn mắt tam giác âm trầm nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra: tiểu tử hiện tại đưa tiền còn kịp trễ ra vậy khó mà nói, vạn nhất ta lắc một cái người thành người khô vậy không dễ làm. Nói rồi ma thụ hắc thụ trên người là từng cái đầu thật nhỏ dễ, nó ngọ ngoại để người ta không khỏi dùng mình toàn thân nổi da gà. Hắn nằm cái ma tu đạo, toàn thân sợi rễ đều là bình khí, nghe đồn sợi rễ là đâm vào thân thể người có thể nháy mắt hút khô huyết khí, đem người sống sờ sờ hút thành người khô. Bởi vậy không biết bao người chết thảm trong tay ma thụ hắc thụ, cuối cùng là bị trở thành xác khô, hạn trạng thê thảm. Nên ngay đến thời điểm này không biết bao người run rẩy bảo người một câu này: hôm nay là đem mạng chó lưu lại đi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra thời điểm để phán quyết ma thụ hắc thủ tử hình. Về phần hắn thế nào chết không có trọng yếu, giờ khắc này ma thụ hắc thủ đã là người chết không khác nhau. Chính Hứa Dịch Vân đều cho rằng là thế. Thời điểm này cũng nhìn Lý Thất Dạ nhìn ma thụ hắc thủ thời điểm là nhìn người chết. Kiệt kiệt kiệt. Ma tổ hắc thủ âm thầm Nở nụ cười nói ra, tiểu tử người ngược lại khẩu khí không nhỏ, dù ngươi tiền tài rất nhiều nhưng chỉ bằng mọi người muốn giết ta còn rất xa. Tức thời nhanh chóng xuất ra 1 tỷ tới, nếu không mạng mất đi người, có nhiều tiền cũng chỉ có thể là để người khác thay người bỏ. Thời điểm này không biết bao người hướng Lý Thất Xạ, mọi người muốn biết Lý Thất Xạ có ai không hòa hoãn 1 tỷ này. Lý Thất Xạ chẳng để ý, nở nụ cười, các người không có nghĩ đến nhận lời mời sao? Hiện tại cơ hội này ngay tại trước mặt các người. Hôm nay ai chém hắn? Cương vị này thuộc về các người. Hàng năm 1 tỷ thù lao. Lý Thất Xạ uyển chuyển cười một tiếng chỉ vào ma thụ hắc thủ. Hàng năm 1 tỷ thù lao. Nghe lời như vậy mọi người ở đây là lập tức ổ lên. Ở đây tu sĩ cường giả rối loạn từng bừng, quản chi là đại giáo cường quốc đều là có chút không giữ được bình tĩnh. 1 tỷ thiên tôn tinh bích hơn nữa là 1 năm sạng này thù lao là cỡ nào rung động lòng người. Đừng nói tại đây tu sĩ cường giả xem như là phóng nhãn toàn kiếm châu chỉ sợ không có bất cứ người nào đắt đỏ như vậy thù lao. 1 năm 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích thù lao. Đừng nói đồng dạng đại giáo lão tổ xem như là cường đại như hải đế kiếm quốc cửu luân thành kiếm trai các loại dạng quái vật khổng lồ thiên thừa. Lão tổ trưởng lão đều không có khả năng đắt đỏ thù lao như vậy. Dạng thù lao này đặt toàn kiếm châu xem như là cao nhất tiền lương, để cho người ta tìm đập thình thịch. 1 tỷ tiền lương. Bao đại giáo lão tổ nội tâm tìm đập thình thịch kìm nén không được. Số sắc dạng này chỉ sợ là cơ hội cũng chỉ có 1 lần. Thời điểm này không biết bao đại giáo lão tổ lập tức muốn tử đi tông môn của mình, hết thảy chức vụ cách chức ra ngoài, hận không thể vì Lý Thất Xạ hiệu chung. Ta xem ai dám. Thời đại ma thủ hắc tổ cũng cảm nhận được ở đây, đại giáo lão tổ ánh mắt nóng bỏng lập tức làm ánh liệt lộ ra sát cơ. Hán mắt lạnh lẽo rét cằm cằm nói với mọi người, người không sợ chết liền lên đi, bản tọa không chỉ muốn đem các người hút thành người khô, thì muốn đem các người tông môn cựu tộc toàn bộ hút thành người khô. Nói tới đây hắn là rét cằm cười không ngừng. Ma thủ hắc tổ cười rét cằm đâm bỏ bên tai mọi người, để cho người ta không khỏi dùng mình, bất kỳ người nào cũng cảm thụ được sự tàn nhẫn vô tình. Đương nhiên mọi người minh bạch hắn một cái người nói được làm được, là một tâm ngoan thủ loạt hạng người, không biết bao người chết thảm trong tén. Trong tiếng cười đều để cho không ít tu sĩ run rẩy một chút, lời tựa như là một chậu nước lạnh dội xuống, để không ít bạo động nóng bỏng dã tâm bị cướp đi không ít. Sau khi lấy lại tinh thần xem như thực lực cường đại, lão tổ cũng nội tâm do dự. Dù sao ma thủ hắc thủ là một cái có được thập đạo thiên tôn thực lực cường giả, lấy thực lực hắn là vượt xa đa số tu sĩ cường giả. Tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả chỉ sợ 2-3 chiều phía dưới là đem hắn chết thảm, càng đừng nói đến giết ma thủ hắc thủ. Lần này xem thực lực có thể đánh với ma thủ hắc thủ một trận. Đại giáo lão tổ nội tâm không khỏi vì đó lo lắng, nếu mà chính mình xuất thủ không thể giết chết được, một khi để hắn đảo thoát như vậy về sau tông môn đệ tử sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí khả năng là đưa đến họa diệt môn. Dù sao chuyện như vậy ma thủ hắc thủ cũng không phải là chưa có làm qua. Mặc dù là tiền tài khiến người ta động tâm, nhưng mạng nhỏ khẩn thiết hơn. Thời điểm này không có thực lực, đại giáo lão tổ do dự, không người nào dám đứng xa. Kiệt kiệt kiệt. Thời điểm này hắc thủ ma thủ âm trầm cười nói ra với Lý Thất Xạ, xem ra của cải của người cũng không phải tốt như vậy sùng. Hắc hắc hắc, ta ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt tốt để cho tan cho ngươi nếm thử tư vị. Dứt lời ma thủ hắc thủ mắt phát lạnh sát cơ, cánh tay hắn quét qua nghe phốc một tiếng vang đột nhiên thanh âm, chỉ gặp từng cái cây rễ nhỏ như mũi tên đồng dạng hướng Lý Thất Xạ kích xạ, từng cái này phóng đi tựa như là từng đầu độc trùng ngã miệng hướng Lý Thất Xạ cắn xé, để người ta không khỏi dùng mình. Cẩn thận, thấy tu sĩ dễ nhỏ hướng Lý Thất Xạ vậy mà ở đây tu sĩ cường giả là không khỏi kinh ngạc hét lớn, phá cho ta. Hét lớn một tiếng, mắt thấy dễ nhỏ liền muốn bắn vào Lý Thất Xạ thân thể, tại trước mắt phía dưới nghe keng binh khí nổ vang, phủ quang lóe lên như là thác trời chút xuống, phách chạm phanh một tiếng vang, phủ quang như là tuyết vô cùng sắc bén, nháy mắt đặt chặt đứt sợi rễ kích xạ hướng Lý Thất Xạ, chớp mắt mặt đất chém ra một cái vết nứt lớn. Mà tại phanh một tiếng vang, thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống ngăn tại trước mặt Lý Thất Xạ, cản muốn lội tới. Ma thủ hắc thủ thân ảnh khôi ngô trên trời giáng xuống là một người vóc người cao lớn, bất quá hắn từ này là thân rắn đầu người, sinh ra hai tay nắm hai lưỡi búa đằng đằng sát khí. Hắn một thân lân giáp xích hồng, nhưng hiện có viền vàng, mười phần cảm giác tới như cả một cái viền vàng một dạng. Thần rắn thô to, muốn hai ba người mới có thể vây quanh. Dù thân thô to, mười phần linh hoạt, dù tẩu thời điểm chính là thiên mã hành không. Xích sát quân vương, thế hắn tự khôi ngồi trên trời giáng xuống. Nhiều tu sĩ nhận ra hắn không khỏi kinh hồ, lại là một cái ác nhân. Thế hắn từ khôi ngộ xuất thủ không ít đại giáo danh môn cường giả nói thầm, thần là có thể tiền xui ma quỷ khiến. Thế xích sát quân vương xuất thủ đại giáo, lão tổ không khỏi nói thầm, nói ngay cả xích sát quân vương dạng này ác nhân cũng vì tiền mà bán mạng. Hắn tại Kiếm Châu được nói là một cái ác nhân, xuất thân từng là tán tu, lại là một cái xả yêu tu đạo mà thành. Cước càn chính là một đầu xích luyện hà xà. Xích sát quân vương tu đạo tới này lấy hung ác sừng lấy khắp nơi sát phạt, không biết có bao tu sĩ cường giả chết tạm trong tay hắn. Kiếm Châu tu sĩ cường giả đều biết cùng với hắn xung đột bất luận mạnh yếu, hắn đều là nhổ dìu đối mặt, không chết không thôi. Không biết có bao người cường giả chết tạm dưới dìu hắn. Có lẽ đây chính là ác nhân tự có ác nhân trị. Ma tụ hắc thủ tỉ thí với xích sát quân vương, không phải mọi người thích nghe ngóng sự tình sao? Cũng có cường giả không khỏi nói tầm một tiếng. Mà tại nhiều cường giả xem ra, ma tụ hắc thủy hay là xích lõa xích sát quân vương đều đã không có tốt lành gì, bọn hắn có thể đánh nhau sống chết là không gì tốt hơn. Xích sát tiểu tử thấy xích sát quân vương chém mình dễ cây, ma tụ hắc thủ mắt lạnh lẽo xem như nói, ngươi còn sống không kiên nhẫn được. Xích sát quân vương hừ lạnh một tiếng nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hôm nay cương vị 1 năm 1 tỷ tiền lương này ta xích sát quân vương nhận. Nói tới đây cuồng tiếu hằng hái, xích sát tiểu tử chỉ bằng ngươi lục đạo thiên tuồng thực lực, dám trước mặt ta nói quá không biết ngượng. Ma tụ hắc thủ mắt lạnh lẽo xem nhiên, ha ha. Hắc hắc, chỉ sợ người là có mệnh tiếp cương vị này không? Không có thể cầm nổi số tiền hả? Mà tụ lão già, dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn 3 cái giai, nhưng người già rồi huyết khí suy. Xích sát quân vương cười to lạnh lùng, ta trẻ hơn, huyết khí thịnh vượng, kéo đều có thể giết chết người. Không biết tự lượng sức mình, mà tụ hắc thủ hai mắt lộ ra lạnh lẽo âm mù không gì sánh được đạo sát cơ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.